Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trà Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và buổi tối ngày hôm nay sẽ là tập 4 của bộ truyện Gà Chồng Thay Em đến từ tác giả Ngọc My. Sau khi lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trà Tình nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Gả Chồng Thay Em tác giả Ngọc My qua phần diễn đọc của anh Sa. Chúng tôi có một đêm nhiều tâm sự. Cũng vì vậy mà hôm đó chúng tôi thuận buồm xuôi gió, ôm nhau ngủ cho đến tận sáng. Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi theo thói quen vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Trời lúc này vẫn còn sớm. Chợt tôi nghĩ đến hộp quà 5 năm trước cậu ta tặng cho tôi. Tôi mở vali ra thì nhìn thấy hộp quà nhỏ vẫn còn nguyên. Nhìn thấy nó thì mỉm cười hạnh phúc. Tôi từ từ mở hộp quà ra. Bên trong là chiếc nhẫn đính kim cương rất xanh. Tôi lấy ra ướm vào ngón tay của mình. Thật không ngờ rằng nó lại vừa như in. Giá trị của nó tuy rằng không lớn, nhưng mà tình cảm mà người đó dành cho tôi thì lại rất sâu sắc. Tôi đặt tay lên bụng thì thầm: con của mẹ. Mẹ không quan tâm đến giới tính của con. Mẹ chỉ biết con là món quà vô giá đối với mẹ. Con đến bên mẹ khi mẹ chưa từng yêu, có thể nói là một đêm say. Con yêu à? Cái tên lập dị đó cố tình để con đến bên mẹ. Có lẽ đó cũng là duyên phận. Em đang nói gì vậy? Đi làm thôi. Đi thôi, kẹo lại tắc đường đấy. Thế là tôi đứng dậy nắm chặt bàn tay đeo chiếc nhẫn. Tôi không muốn cho Hoàng An nhìn thấy. Cậu ta mà biết lại thêm một bài tự luyến vào sáng sớm mất. Tôi cầm túi sách đi mà không hề ngoảnh đầu. Hoàng An đuổi theo tôi vào thang máy. Đưa tay em đi. Có gì đâu mà giấu kỹ như vậy. Cậu ta giật lấy tay tôi. Lúc này cả mặt của tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ. Tôi... Có gì đâu mà phải ấp úng. Không có gì. Cậu buông tay tôi ra đi. Tôi cố gắng giằng tay ra khỏi tay An. Tôi đứng im xem nào. Có gì đâu mà phải xấu. Tưởng anh là lắm thì sao thế? Phải đặt ngại ngùng. Đẹp lắm có phải không? Tôi im lặng không nói gì cả. Hoàng An thấy như vậy thì cười tủm tỉm. Sao thế? Vợ ngài à? Cậu có thể gọi tôi là Ngọc. Đừng gọi vợ. Chúng ta cũng chưa thân mật đến như vậy đâu. Hoàng An gật gật. Ừ. Không thân mật lắm. Nhưng mà bụng em càng ngày càng lớn rồi đấy. Cậu lại nữa rồi. Ngài cái gì? Em bảo không thân thì làm sao mà bụng sưng lên như vậy được. Cậu. Tôi cũng bất lực hoàn toàn. Cậu ta càng lúc càng cà trớn. Suốt đường đi tôi cũng không thèm nói chuyện với cậu ta. Vậy mà cậu ta lại cứ lải nhải. Tôi đeo nhẫn đẹp lắm. Không cần phải ngượng ngùng. Ngủ thì cũng ngủ rồi. Sợ cũng sợ rồi. Ôm cũng ôm cả rồi. Mà quan trọng là chúng ta đã có con với nhau. Em còn lo lắng gì vậy? Bây giờ cái thân thể này cho em luôn rồi đấy. Cười đi xem nào. Mặt cứ quào như vậy sinh con ra sẽ rất xấu đấy. Mà em nói gì đi chứ? Sao mà cứ im lặng mãi như vậy? Anh nói một mình rất mỏi miệng đấy. Cậu mà cũng biết mỏi miệng cả. Biết chứ. Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Như vậy thì mới hâm nóng tình cảm được. Tôi lại còn tưởng là buổi sáng cậu ăn bún bò. Bây giờ nói đến thì lại đói chứ. Anh đói cũng không muốn ăn mấy thứ đó. Bây giờ được hôn ai đó thì thích nhỉ? Thôi mơ đi. Tập trung lái xe đi. Tại anh vẫn đang lái xe mà. An toàn của em và con là trên hết. Tôi còn chưa kịp trả lời thì cậu ta đã nói tiếp. Thôi, không cần cảm động đâu. Cậu đúng là nói nhiều thật đấy. Thế bây giờ em mới biết à? Cả buổi sáng tôi bị cậu ta nói đến u mê. Khoa học chứng minh quá đúng. Người mất dây thần kinh xấu hổ luôn là người chiến thắng. Cậu ta nói với tôi ngọt ngào như thế, thì không biết là với Hoài Lan có như vậy không. Chuyện tôi có thai ngoài Hoàng An xa thì không ai biết. Vừa làm một lúc thì đến giờ trưa. Một lát sau đó nhân viên mang lên cho tôi một hộp đồ ăn. Nhìn thì cũng biết là ai chuẩn bị. Bên trong cái hộp đó tất cả đều có đồ ăn, sữa các thứ, rồi hoa quả nữa. Tôi cũng chóng mặt nhìn một đống lớn trên bàn làm việc. Tôi đem đồ ăn cất vào tủ. Nhưng ai đó nhìn thấy thì lại bảo tôi ăn nhiều. Trên hộp còn có một mảnh giấy, tôi mở ra xem. Chúc vợ ăn cơm ngon miệng. Ăn hết cơm không được bỏ ngang. Ăn cho con của anh mau lớn nhé. Tôi bắt đầu lo cho chính bản thân trong 9 tháng mang thai này. Có một ông chồng vừa trẻ con vừa nói nhiều thế này, thì cuộc sống đúng là sợ khóc sợ cười mà. Tôi đang ăn cơm thì cửa phòng mở ra, là anh hai. Rồi sao lại ăn cơm trên này? Sao không xuống phòng ăn riêng? Em lười đi quá. Em ngồi nhiều thì béo ra đi nhá. Em không sợ đâu. Thế không sợ thằng An nó chán à? Anh hai nói xong thì nhìn tôi mỉm cười. Tôi ngẩn người ra. Hoàng An ghét béo sao? Trong lòng thầm ghi nhớ phải tìm cơ hội hỏi tên lập gì đó mới được. Đầu nghĩ là vậy nhưng mà miệng thì vẫn tự tin đáp. Em không sợ đâu. Không sợ á? Thôi đi cô ơi. Cứ mạnh miệng rồi có ngày chả cuống cuồng cả lên ấy. Có gì đâu mà phải cuống cuồng. Em rất tự tin mà. Rồi, anh sợ rồi. Cô đừng có chủ quan. Anh nhắc cho biết cái con Hoài Lan đó, nó không phải dạng vừa đâu. Nó có thể quen lên giường với thằng An cả mấy năm thì em cũng phải để tâm. Em chưa yêu thằng An nhưng mà đừng quên, em và nó là vợ chồng hợp pháp. Đừng để mẹ đau lòng biết không. Diệp Lâm đã làm mẹ khóc nhiều rồi đấy. Lòng tôi bất chợt trùng xuống. Em biết rồi. Sao mà hôm nay anh hai tốt vậy? Cái con Hâm này, anh mày là lo cho mày đấy. Ôi trời. Ngọc Diệp. Anh em tôi rất ít khi gọi tên. Lần này anh hai gọi như vậy khiến tôi có một chút chột dạ. Anh nói đi. Anh tôi thở dài nhìn tôi lắc đầu. Em mấy tháng qua làm cho anh cùng với ba mẹ rất lo lắng đấy. Em và anh làm gì thì không nhé, anh không biết à? Em đừng có mà nông nổi như vậy. Lấy thằng An dù không phải là người hoàn hảo, nhưng mà nó yêu em. Em hãy cho nó cơ hội. Anh thật tâm muốn thấy em hạnh phúc. Nghe anh hai đi. Hai đứa vẫn cái hợp đồng đó đi. Hãy bắt đầu cuộc sống hôn nhân thật sự. Mẹ chồng em cũng rất thương em. Hãy biết trân trọng những gì đang có đi. Em biết rồi. Em sẽ suy nghĩ lại chuyện này. Còn nữa, thời gian vừa rồi đêm nào thì mẹ cũng khóc. Mẹ lo cho em. Chuyện hai đứa không ngủ chung ai cũng biết. Nhưng mà em nghĩ đi. Nếu em làm như vậy thì Hoài Lan càng được nước lấn tới. Thật tâm mà nói, ba mẹ cũng rất áy náy khi đồng ý để em kết hôn với Hoàng An. Nhưng mà cũng phải công nhận một điều, cậu ta cũng rất giỏi. Đã như vậy còn yêu thương em thật lòng nữa. Từ khi cưới em, cậu ta cũng thay đổi rất nhiều đấy. Em cũng đừng khó khăn quá với cậu ta như vậy. Anh tôi nói đúng. Không ai hoàn hảo cả. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Anh hai nói đúng. Cậu ta đúng là đang thay đổi. Em sẽ dần chấp nhận Hoàng An mà cho cậu ấy cơ hội. Ừ, em nghĩ như vậy là được rồi. Vâng, mà anh về nói với mẹ là chủ nhật tới chúng em sẽ về nhà ăn cơm nhé. Ừ, anh biết rồi. Thế tôi ăn cơm đi. Anh tôi đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại mình tôi. Tan làm tôi đợi Hoàng An ở sảnh công ty. Đợi mãi đến 5:20 nhưng mà vẫn không thấy cậu ta đến. Tôi nóng ruột rồi hỏi. Alo anh nghe. Cậu sao giờ vẫn chưa đến vậy? Em cố gắng đợi một lát nhé. Tắc đường quá. Được rồi, lái xe cẩn thận đấy. Đợi anh vợ nhé. Tôi tắt máy rồi tiếp tục ngồi đợi Hoàng An. Mai cho đến 6 giờ tối cậu ta mới đến nơi. Biết là tắc đường nên tôi cũng không than vãn gì cả. Em đợi anh lâu như vậy có mệt không? Không, Có làm gì đâu mà mệt. Em không mệt, nhưng mà con anh thì mệt đấy. Tôi nghe xong thì ngẩn ngơ nhìn cậu ta. Lên xe về nhà thôi vợ à. Về đến nhà ăn tối xong thì tôi lại ra sofa để xem phim. Nói là xem phim nhưng mà tâm trạng cứ để đâu đâu ấy. Tôi vừa xem vừa suy nghĩ. Tôi không biết là mình nên bắt đầu với Hoàng An ra sao. Tôi chưa yêu bao giờ, cũng không biết thích một người sẽ ra sao. Đôi lúc thì tôi cảm thấy mình thật là hai lúa. Đã 23 tuổi rồi mà còn chưa biết gì cả. Đùng một cái lấy chồng, rồi bây giờ đùng một cái có thai. Cảm giác cứ thật xả lẫn lộn. Từ lúc em gái tôi xảy ra chuyện thì dường như tôi sống khép kín, bạn bè cũng không nhiều. Khi đó tôi chưa nghĩ sẽ yêu một người, thương một người. Vậy mà giờ đây, thời thế đã đổi thay. Tôi nhìn vào màn hình tivi thì lại quay sang nhìn Hoàng An đang ngồi chơi game ở bên cạnh. Tôi lấy hết can đảm hỏi cậu ta. Hoàng An, nếu như ba mẹ biết chuyện chúng ta kết hôn giả thì cậu giải thích thế nào? Hoàng An tắt điện thoại nhìn tôi trả lời. Ý em là sao? Thì ý ở trên mặt chứ đấy. Nếu là em thì em tính sao? Tôi đang hỏi cậu cơ mà. Hoàng An đứng dậy ngồi sát lại chỗ tôi. Cậu ta vươn tay kéo tôi ôm vào ngực. Em lo chuyện gì đấy? Tất cả cứ để anh lo. Câu nói đó làm tôi có một chút rung động. Cứ như vậy tôi gục đầu vào ngực của Hoàng An thầm mỉm cười. Có lẽ tôi sẽ thử yêu cậu ta, thử tin tưởng Hoàng An một lần nữa. Tôi nhỏ giọng trả lời. Được. Vậy em có đồng ý cho anh thời gian để bù đắp, trả cho em những lỗi lầm anh đã gây ra không? Tôi khẽ gật đầu. Được. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Chỉ một lần duy nhất thôi đấy. Tôi hy vọng là cậu không làm gì có lỗi với tôi. Anh hứa, anh sẽ yêu thương em và con mà. Nói được thì làm được đấy, đừng có mà nói suông. Tôi rời khỏi vòng tay cậu ta rồi đứng dậy đi vào phòng. Ê, đợi anh với. Cậu ta cũng vội vàng tắt điện rồi chạy theo tôi vào phòng ngủ. Tôi nằm vật ra giường, đang lim dim thì nghe tiếng cậu ta. Cái tướng nằm xấu thí bài. Gì cơ? Anh đang nói em đấy. Ngủ mà chân cứ dạng hết cả giường ấy. Tôi hiếp mắt nhìn cậu ta rồi cười. Thế cậu nghĩ là cậu ngủ đẹp lắm chắc? Dĩ nhiên. Tự tin thái quá rồi đấy. Chứ sao nữa? Mà công nhận là cái tướng ngủ của em nó... Hoàng An vẻ mặt lúc này chỉ thiếu điều muốn đánh thôi. Nằm trên giường than thở. Ây rồi rồi, được rồi anh hiểu rồi là anh đáng ghét. Thôi muộn rồi đi ngủ thôi. Ngày mai anh còn đi làm kiếm tiền nuôi vợ con anh nữa. Cậu mà cũng biết suy nghĩ như vậy à? Chứ còn gì nữa? À, mai anh thông báo cho bố mẹ biết là em có thai nhé. Sao nói sớm vậy? Tôi chưa chuẩn bị tâm lý mà. Chuẩn cái gì nữa? Tôi không nhớ em đợi đến lúc lên bàn đẻ mới nói sao? Gương mặt của cậu ta vô cùng nghiêm túc. Vậy cũng được. Cứ ngoan như vậy có phải làm được thương nhiều không? Tôi cười mỉa. Thế để anh ôm vợ ngủ nhé. Thôi không thích, ngột ngạt lắm. Cái gì chứ? Có gì ngột ngạt đâu. Hồi nách tránh ra đi. Anh tắm rửa sạch sẽ lắm. Mà em khó tính quá Ngọc à. Bây giờ anh mới biết mình yêu chết mê chết mệt cái người vô tâm như em đấy. Thì cái gì nữa? Vợ chồng chứ có phải là kẻ thù đâu em. Cho ôm đi ngủ đi. Tôi chưa quen. Chưa thì tập dần thôi. Em cho anh nhìn mấy tháng nay rồi còn gì nữa. Cậu nhìn cái gì? Liên quan gì đến tôi? Hoàng An mặt bất lực. Còn tôi thì vô cùng hả dạ. Ai bảo cậu chồng gào tôi? Tôi còn lâu mới để cậu ta êm đềm mà sống nhé. Nhớ là ôm thôi đấy. Không được manh động. Nếu không tôi ném cậu ra ngoài để ngủ đấy. Hoàng An cười sung sướng rồi ôm tôi ngủ. Tay cậu ta không ngừng siết chặt như kiểu sợ tôi chạy mất vậy. Tay cổ ta không ngừng siết chặt, như kiểu sợ tôi chạy mất vậy. Hoàng Hàn cười hiếm cả mắt, nhảy lên tắt điện rồi lại quay về giường nằm ôm tôi ngủ. Buổi sáng hôm sau, Hoàng Hàn đưa tôi đến công ty xong thì vòng xe về nhà bố mẹ cậu ta. Đến trưa thì Hoàng Hàn đặt đồ ăn cho tôi. Vừa ăn xong thì anh hai cũng đến. Ngọc, em giữ kín thế? Tôi vẻ mặt ngu ngơ hỏi lại. Anh hai nói gì em không hiểu ấy. Rồi còn giấu nữa. Nhưng mà chuyện gì mới được? Thì cái chuyện mày có thai đấy. Mặt của tôi cũng tái đi. Không ngờ anh tôi thông tin nhanh như vậy. Công nhận là anh hai thông tin nhanh thật đấy. Còn phải nói. Thế sao có thai mà không nói vậy? Làm anh mày nói khí thế hóa ra bị em gái úp sọt à? Tôi sai chiều bối rối rồi đáp. Em không cố ý mà. Chỗ mày yêu nhau còn bày vẽ hợp đồng nữa. Đúng thật là dở ông dở bà ấy. Anh hai nói như vậy là ý gì? Em không hề cố ý mà. Hai đứa chúng mày cứ như hai tên lừa đảo ấy. Cưới nhau lập hợp đồng để cả nhà lo lắng. Bây giờ đùng cái, thằng An bảo hai đứa đã có con. Mày thì mang bầu hơn cả tháng rồi đấy. Thật đúng là sợ hai đứa chúng mày luôn ấy. Ơ kìa, thì cũng tại em chưa kịp nói mà. Thôi đi bà cô ơi, anh cũng sợ rồi đấy. Đã như vậy còn không nói cho anh biết, làm anh mày lo lắng cả ngày. Tôi cũng đuối lý với ông anh trai này quá. Việc có thai là ngoài ý muốn, mà đến em còn không ngờ nữa là. Bây giờ thì mày phải chú ý đến bản thân đấy. Mẹ biết được em có thai sẽ mừng lắm đấy. Em biết rồi. Để tối em gọi điện về cho mẹ. Thôi được rồi, vậy thì nghỉ tí rồi chiều vào làm. Anh lên phòng trước. Vâng. Tiến hành tôi đi tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Việc tôi có thai giống như việc trọng đại của hai gia đình vậy. Tin. Tiếng tin nhắn đến tôi bấm xem là Hoàng An gửi. Em ăn chưa vậy? Tôi ăn rồi. Em không định thay đổi cách xưng hô à? Nghe sao mà nặng nề quá. Quen rồi khó đổi ấy. Thế gọi tiếng Anh xem nào. Cậu bằng tuổi tôi đấy Hoàng An. Bằng tuổi nhưng mà em nên nhớ, trên giường anh làm chủ, anh được làm anh. Sao mà cậu cứ lôi cái chuyện tế nhị đó ra mãi như vậy nhỉ? Sao thế? Em không thích à? Vô duyên chứ thích cái quái gì đâu. Thế vợ thích gì? Tôi nhìn màn hình một lúc sau đó mỉm cười. Thích cậu gọi là chị. Hoàng An ở bên kia nhận được tin nhắn, cậu ta chỉ biết bất lực cười khổ. Em muốn như vậy sao? Muốn. Vậy thì em hôn anh một lần đi, rồi anh sẽ gọi em là chị. Cái gì? Hôn anh đi, anh sẽ gọi em là chị. Chủ động hôn đi. Cậu khôn thế? Thôi, em ngủ trưa đi. Buổi chiều chúng ta đi chơi nhé. Chơi ở đâu? Bí mật. Buổi chiều tan làm, Hoàng An đến đón tôi. Cậu ta chở tôi về nhà, sau đó lấy xe máy chở tôi đi. Chúng tôi đến một quán châu đồng ở đường Nguyễn Đức Thuận. Hoàng An kéo tôi đi đến chỗ đang có mấy người đợi. Ở đó có My. Tôi đoán là người cùng công ty của cậu ta. Còn My nhìn thấy tôi, nó trợn mắt ngạc nhiên rồi hỏi. Ơ, hai đứa mày bình thường rồi à? Không còn cạch mặt nhau nữa sao? Hoàng An nắm tay tôi khẳng định chủ quyền. Vợ chồng tôi cũng giống cô với Lâm Phong thôi. Thật à? Thân. Mà cô cũng hơi có duyên đấy. Thấy hai người làm hoa như vậy thì chúng tôi cũng mừng lắm. Tôi cũng là muốn Ngọc Diệp hạnh phúc thôi mà. Tôi và My thực chất chỉ là bạn bè xã giao. Không ngờ rằng nó lại nghĩ tốt cho tôi như vậy. Cảm ơn nhé. Không cần quá khách sáo như vậy đâu. Tôi cười cười sau đó ngồi bên cạnh Hoàng An. Hầu hết thì những người ở đây đều là bạn đại học của An. Hiện tại thì họ đang làm chung một công ty. Và đây cũng là lần đầu tiên họ gặp tôi, nên không tránh khỏi nhìn với vẻ tò mò. Ra về thì tôi hỏi Hoàng An. Bạn cậu có vẻ không thích tôi thì phải. Không phải đâu. Vậy lý do là gì? Tôi thấy họ nhìn tôi kiểu cứ không vừa mắt ấy. Anh nói cái này em đừng buồn nhé. Vâng. Những lần trước là Hoài Lan đi với anh, hôm nay em đi cùng nên trông nó cảm thấy lạ như vậy đấy. Tôi nghe xong thì im lặng. Cái kết này tôi đã biết trước rồi, nhưng mà giờ nghe được từ miệng cậu ta thì lại làm cho tôi cảm thấy hụt hẫng. Sao thế? Em buồn à? Đừng suy nghĩ nữa, đó chỉ là quá khứ. Bây giờ thì anh chỉ có hai mẹ con em thôi. Em cũng đừng suy nghĩ lung tung rồi ảnh hưởng đến con đấy. Ừ. Thế bây giờ em có muốn đi dạo ở đâu không? Đi đâu? Đi mua đồ rồi vào công viên ngồi. Bây giờ mới 8 giờ vẫn còn sớm mà. Tôi không muốn để cậu ta nhìn ra tâm tư của mình nên liền gật đầu. Hoàng An chở tôi về thẳng chung cư để cất xe, sau đó nắm tay tôi đi dạo công viên. Đi bộ hẹn hò cho tình cảm vừa nhé. Sao cũng được. Hai chúng tôi cứ như vậy đi bộ từ chung cư đến công viên gia đình, rồi ghé vào một quán ăn vặt tìm một chỗ để ngồi. Ngọc gì em? Tôi gọi thử một tiếng chồng xem nào. Em cứ tôi với anh như vậy nghe nó cứ sao sao ấy. Tôi chưa quen, bây giờ chưa gọi được. Thì một câu thôi mà. Tôi nhìn cái mặt đáng thương của cậu ta rồi cất giọng lý nhí. Chồng. À, sao cơ? Nghe không rõ gì cả vậy. Không nghe được thì thôi. Em nói lớn một tí nữa nghe xem. Nói vào tai của anh đi này. Chồng. Tôi ghé sát tai cậu ta rồi nói. Hoàng An nghe xong liền ôm chặt lấy tôi. Hẳn là cậu ta đang rất vui. Hoàng An đặt lên môi tôi một nụ hôn. An. Em tận hưởng đi. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò đấy. Em đừng nói gì cả. Tôi cũng dần dần thả lỏng người và đắm chìm trong nụ hôn của An. Đó cũng chính là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi và cậu ta. Sáng cuối tuần, An đưa tôi về nhà bố mẹ đẻ chơi. Đến tối thì ghé sang nhà bố mẹ chồng ăn. Cả nhà biết được tôi có thai thì không giấu nổi cảm xúc. Ai cũng vui mừng khôn xiết. Mẹ chồng lại còn đặc biệt nấu đồ ăn ngon để tẩm bổ cho tôi. Và thời gian cứ êm đềm trôi qua như vậy, tình cảm của tôi và An cũng dần dần tiến triển. 4 tháng sau. Mới đó mà tôi đã có thai được 4 tháng. Đứa bé đã biến tay máy, tay chân. Hôm trước siêu âm thì bác sĩ có nói là bé gái. Cũng may gia đình nhà nội không có quan niệm phải là con trai, nên tôi cũng không hề cảm thấy áp lực. Hoàng An cũng đang chứng tỏ cho tôi thấy cậu ta thực sự đã thay đổi. Vì vậy mà tôi cũng vơi đi một nửa khúc mắc trong lòng. Hoàng An sáng nào cũng đều đặn đưa tôi đi làm, mua đủ thứ cho tôi bồi bổ. Bữa ăn của tôi cũng phải chính cậu ta lựa chọn. Cũng may là tôi có thai mà không bị nghén, cho nên ăn gì cũng cảm thấy ngon miệng. Hôm nay tôi được anh hai nhờ đến công ty nhà chồng để giao bản vẽ thiết kế dự án sắp tới. Người nhận giám sát là anh chồng của tôi. Anh chị chồng kết hôn đã lâu nhưng mà vẫn chưa có con, nên khi biết tôi có thai, chị dù ngày nào cũng điện thoại hỏi thăm và mua đồ ăn ngon cho tôi. Lần này thì tôi cũng đi cùng chị Kim đến công ty Hoàng An. Em có mệt không? Không chị ạ. Làm gì thì làm, nhớ chú ý đến sức khỏe đấy. Trước kia chị có thai bé đầu lúc nào cũng chủ quan, vậy nên mới phải nhập viện. Cô mai có chồng chị không thì cũng nguy to đấy. Dạ vâng, em sẽ chú ý mà. Tôi và chị Kim cũng vừa hay đến sảnh công ty. Lần này thì cô Lễ Tân là người khác. Cô ta nhìn thấy hai chúng tôi thì tỏ thái độ khinh khi. Chị Kim tiến đến chỗ cô ta rồi hỏi. Chúng tôi đến để đưa bản thiết kế dự án lần này cho tổng giám đốc. Xin lỗi, hiện tại thì tổng giám đốc đang bận, hẹn hai người lần sau. Công ty hôm nay không tiếp khách. Đôi mày của tôi nhíu chặt lại. Thái độ của cô ta là gì vậy? Là coi thường khách hàng sao? Chúng tôi trước khi đến đây đã gọi trước cho tổng giám đốc. Phiền cô thông báo cấp trên giúp cho. Từ trước đến nay tôi không thích cậy quyền rồi ra vẻ với người khác. Vậy nhưng cô ta lại khinh thường khách hàng, khi mà bản thân chỉ là một cô Lễ Tân thôi. Cô ta đanh mặt rồi đáp lại. Đã nói là sếp tôi không tiếp các người hôm nay được cơ mà. Tôi nghe cô ta nói mà trong lòng phẫn nộ. Anh tôi đã gọi cho anh chồng tôi trước đó rồi. Nếu như tôi mà quản lý ở đây thì cô ta không có cửa đứng ở đó để hống hách đâu. Tôi mỉm cười nhìn cô ta, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng An. Alo anh nghe. Cô xuống sảnh chính lấy bàn thiết kế này giúp tôi đi. Em đi lên đây đi. Không lên được mới gọi cậu chứ. Cô xuống mà xem thái độ làm việc của nhân viên nhà cậu đi. Khinh thường khách hàng như vậy. Làm việc như thế mà cũng nhận vào làm tiếp tân à? Được rồi, đợi anh một tí, anh xuống ngay. Tôi tắt máy rồi đi ra ghế chờ đợi. Cô ta liếc xéo tôi rồi lẩm bẩm. Đã nói là hôm nay không tiếp khách rồi, lại cứ gọi điện thoại. Cô nghĩ cô là vợ của tổng giám đốc hay là phó tổng Hoàng An chắc? Chị Hoài Lan còn chưa dám giở cái thái độ đó với sếp. Một nhân viên của công ty nhỏ nhoi cũng dám lên mặt. Diệp Chi cũng chỉ là bám váy của vợ hờ của phó tổng thôi. Chị Kim tức giận đành cái lại cô ta, nhưng mà bị tôi ngăn lại. Chị ơi, đừng có tốn hơi với loài người như vậy làm gì. Hai chúng tôi ngồi đó chờ đợi Hoàng An. Một vài nhân viên đi qua nhìn thấy tôi thì cúi đầu chào. Cô ta nhìn thấy như vậy thì liền mỉa mai. Một nhân viên quèn ở công ty khác thì có cái gì đâu mà phải cúi chào. Mấy người đúng thật là rảnh rỗi. Có người nhìn cô ta không ưa nổi thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Lúc này Hoàng An cũng kịp xuống đến nơi. Thấy Hoàng An đi đến, cô ta liền chắn ngang trước mặt tôi và chị Kim để bắt chuyện với cậu ta. Phó tổng à, sao anh lại xuống đây? Cô lại còn hỏi tôi à? Cô là lễ tân mà làm ăn kiểu gì vậy? Vì sao lại để đối tác đợi đây? Cô ta cười tươi nành nọt. Sếp, hai người này nói là công ty Diệp Chi, mà họ cũng chỉ là nhân viên nhỏ, đâu phải làm giám đốc gì đâu. Chị Hoài Lan nói công ty Diệp Chi, nếu như đến bàn dự án thì là tổng giám đốc Vũ Ngọc Minh, còn lại chưa chắc là nhân viên công ty. Không cẩn thận bị họ trà trộn vào gây rối công ty cũng nên. Là Hoài Lan, cô ta sai cô làm như vậy sao? Cô Lễ Tân không nhận ra Hoàng An đang tức giận, cô ta trả lời dứt khoát. Dạ vâng, là chị Hoài Lan nói như vậy. Trong công ty thì ai không biết sếp cùng chị ấy sắp cưới. Vợ sếp chỉ làm vợ chồng hợp đồng thôi. Ai nói với cô như vậy? Dạ là chị Hoài Lan. Hoài Lan? Cậu ta nắm chặt tay tức giận, sau đó gằn giọng rồi nói. Người đâu? Ai là quản lý bộ phận lễ tân? Đuổi cô ta ngay cho tôi đi. Còn Hoài Lan, đi gọi bộ phận hành chính lên đây gặp tôi gấp. Một người ở đấy chạy lại cúi đầu vâng dạ. Cô Lễ Tân kia không phục liền gào lên. Phó tổng, anh không thể nào đuổi tôi được. Chị Hoài Lan sẽ giận anh đấy. Hoàng An nghe xong nhích mép cười gằn. Hoài Lan à? Cô ta còn không lo nổi cho mình thì nói gì mà lo cho cô chứ. Không đâu, sếp à. Họ đâu phải là người của công ty Diệp Chi đâu. Hoàng An bước thêm hai bước, đút tay vào túi quần hài hước trả lời. Tôi nhắc cho cô nhớ, người mà cô khinh từ nay đến giờ chính là vợ của tôi đấy. Là vợ hợp pháp đấy, cô hiểu chưa? Vợ tôi là giám đốc bộ phận marketing của Diệp Chi, thế mà lại không có quyền gặp tổng giám đốc công ty à? Thế ở đây tôi có quyền hay là Hoài Lan có quyền vậy? Thôi cô cuốn gói đi là vừa rồi đấy. Không một công ty nào có thể chấp nhận một người thiếu ý thức làm việc như cô cả. Cô ta sau khi nghe Hoàng An nói như vậy thì gương mặt bắt đầu tái đi. Không thể nào. Sao mà cô ấy lại là vợ của phó tổng được chứ? Chị Hoài Lan nói chị ấy mới là vợ của phó tổng cơ mà. Cô ta giờ đây bắt đầu hiểu ra mọi chuyện thì cũng đã quá muộn rồi. Hoàng An bỏ mặc cô ta khóc lóc van xin phía sau mà đi lại chỗ tôi lo lắng hỏi. Em có mệt không? Không. Tôi đúng là không ngờ Hoài Lan lại có suy nghĩ ấu trí như vậy. Đã như thế còn mang chứng bệnh hoang tưởng. Đúng là quá hài hước mà. Sau đó thì Hoàng An nắm tay tôi dẫn lên phòng làm việc. Còn chị Kim thì theo chân mi đến gặp tổng giám đốc Hoàng Huy. Tôi bị con soi xám mang tên Hoàng An nhốt vào trong căn phòng nhỏ sau phòng làm việc với lý do rất buồn cười. Em đi lại nhiều chắc là cũng mệt rồi đấy. Mau ngủ một giấc đi. Anh gọi điện thoại báo cho anh hai rồi. Lát nữa thì cứ để thư ký Kim về trước. Buổi chiều em về cùng anh luôn nhé. Tôi có từ chối như thế nào cũng không được. Hoàng An lại nói tiếp. Em không lo cho bản thân, tôi cũng nên lo cho con gái của anh chứ. Thế là tôi phải ở lại đó. Nhưng mà tôi lại không thích nằm trên giường này, bởi vì nó từng là nơi ân ái của cậu ta và Hoài Lan. Bởi vì mệt quá nên ngủ lúc nào không hay. Tôi ngủ đến chiều thì Hoàng An gọi dậy. Tôi sửa lại quần áo sau đó theo chân An ra về. Bây giờ thì tôi cũng dần cởi mở hơn, cười với nhau nhiều hơn. Em cười nhiều vào, sau này thì con sẽ rất vui tính đấy. Tôi nghe xong chỉ biết cạn lời. Tính nết con so trời cho chứ liên quan gì đến tôi cười hay không chứ. Chớp mắt thì tôi đã mang thai đến tháng thứ 9. Tôi được nghỉ phép ở nhà sinh con. Sắp sinh thế nên bụng tôi vừa to vừa nặng. Tay chân cũng bị phù cả lên. Ngày hôm nay là chủ nhật nên Hoàng An ở nhà với tôi. Tôi nằm trên giường nhăn nhó bởi vì con cứ đạp. Đôi khi con lỡ đạp một cái tôi đau chảy cả nước mắt. Hoàng An tưởng tôi đau nên tay xách nách mang ôm vài cái sọt nhờ đường quần áo. Cứ tưởng là tôi đau đẻ cơ đấy. Giờ lại vội vàng đỡ tôi rối rít hỏi. Em ơi, em đau đẻ à? Đau thì đi nhanh không kẻo đẻ ra đường bây giờ đấy. Nghe câu đấy của cậu ta tôi liền bật cười thành tiếng. 8 tháng nay cậu ta đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn hẳn. Nếu như so với thứ tình cảm tôi dành cho Hoàng An, thì đối với cậu ta dành cho tôi, thần không thể nói là tôi yêu cậu ta, chỉ có thể nói là say nắng thôi. Cả ngày ở nhà hết nấu cơm rồi lại xoa bóp chân cho vợ. Hoàng An thay đổi đến tránh ba mẹ chồng tôi còn phải hoa mắt, thì nói gì đến người vợ đa nghi như tôi chứ. Đêm nay thì tôi không ngủ được. Hoàng An ôm từ đằng sau an ủi. Em mệt lắm có phải không? Không, nhưng mà... Sao thế? Con nó quậy quá à? Thương vợ thật đấy. Nếu như có thể, anh cũng muốn được mệt thay em ấy. Tôi buồn ngủ lắm. Vậy thì nhắm mắt ngủ đi. Không ngủ được. Hoàng An ngồi dậy nghiêng đầu áp vào bụng tôi rồi nói với bé con. Con gái ngoan, con nằm yên để mẹ nghỉ ngơi một lát đi. Thương hai mẹ con lắm. Bé con dường như hiểu được lời nói của Hoàng An. Nó thúc mạnh vào thành bụng tôi một cái, sau đó cũng im lặng. Tôi mỉm cười nằm trong vòng tay của chồng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cuối cùng thì cũng đến ngày sinh. Ngày hôm nay công ty có cuộc họp nên cậu ấy đi làm từ sớm. Họp xong thì liền tức tốc chạy về nhà với tôi. Tôi cứ loanh quanh đem áo quần và một vài vật dụng cần thiết ra ngoài ghế sofa. Tôi ngồi trên ghế cầm lấy chiếc áo bé xinh rồi mỉm cười. Mẹ vui quá, sắp được gặp con rồi. Sau đó tôi ngủ đến 10 giờ trưa thì bụng bắt đầu đau quặn. Tôi liền lấy máy gọi cho Hoàng An. Anh nghe đấy. Về nhanh đi, tôi đau quá. Em đau đẻ à? Được rồi, đợi anh về ngay. Rồi thì tôi tắt máy, sau đó bấm gọi cho mẹ chồng và mẹ đẻ. Tôi cố gắng đem theo giỏ đồ xuống dưới sảnh chờ đợi Hoàng An. Đợi 15 phút thì cũng thấy xe cậu ta chạy đến. Lúc này cơn đau mỗi lúc một dữ rồi. Tôi cứ như là sắp ngất đến nơi. Hoàng An vội vàng đỡ tôi lên xe rồi nổ máy lái đến bệnh viện. Cậu ta lo lắng nên cứ liên tục hỏi. Tôi thấy như vậy thì phát cáu. Hỏi cái gì mà lắm như vậy? Đau thế này mà bảo có đau không à? Hoàng An thấy vậy cũng im luôn. Tôi nhìn thấy được sự căng thẳng trên khuôn mặt của cậu ta. Một lát sau đó thì xe đến bệnh viện. Hoàng An bế tôi ngồi vào xe lăn. Miệng cậu ta không ngừng gọi bác sĩ. Trong lúc đợi cậu ta làm thủ tục, tôi được y tá đẩy vào phòng sinh. Cơn đau càng lúc càng dữ dội. Tôi phải đợi 4 tiếng đồng hồ thì mới mở được 3 phân. Bố mẹ hai bên đều vô cùng lo lắng. Người thì lau mồ hôi, người thì xoa bụng, người thì xoa lưng. Nhưng mà làm như vậy thì cơn đau cũng không hề thuyên giảm. 30 phút sau đó thì mở được 4 phân. Bác sĩ liền đẩy tôi vào phòng. Tôi đau đến nỗi nước mắt nước mũi tèm nhem. Lúc vào phòng sinh thì Hoàng An cũng vào cùng được. Cậu ta căng thẳng đến nỗi tay chân cứ run cả lên ấy. Em cố gắng lên, sắp được gặp con rồi đấy. Tôi nghe như vậy thì lại càng phát điên. Cố cái gì mà cố? Tất cả là tại cậu đấy. Tại cậu tôi mới đau thế này đấy. Anh biết rồi, anh xin lỗi. Ngoan nào, cố gắng lên. Anh yêu hai mẹ con. Tôi nhắm mắt, nước mắt cũng chảy ra. Bây giờ tôi mới biết sinh con đau đớn như vậy. Bây giờ thì tôi mới thấu hiểu được nỗi lòng của mẹ tôi khi xưa. Cả phòng sinh ai cũng khiếp sợ với tần suất hét lên của tôi. Miệng tôi gào to đến mức ở bên ngoài phòng ai cũng giật mình cả. Sau một hồi vật vã thì cuối cùng con tôi cũng chào đời. Miệng của nó cũng không khác gì tôi cả, không cung to lắm đấy. Lúc bác sĩ đặt bé lên người tôi thì cả tôi và Hoàng An mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Thành công rồi. Con gái chúng ta xinh quá, nó rất giống em đấy. Tất nhiên, là con tôi mà lấy. Là con anh nữa, là con của hai vợ chồng mình chứ. Ừ. Ba mẹ hai bên gặp cháu thì mừng lắm. Người này đòi bế, người kia đòi bế. Hoàng An thì cứ thủ thỉ bên tai tôi. Cuối cùng thì anh cũng được làm ba rồi. Cảm ơn vợ nhé. Muốn cảm ơn thì thương con nhiều hơn đi. Tất nhiên rồi, anh thương vợ và con nhiều lắm. Con bé đến giờ ăn thì khóc ầm cả lên. Tôi đành vén áo lên cho con bú thì nhìn thấy Hoàng An đang nhìn. Này, cậu quay mặt sang kia để tôi cho con bú. Quá nhanh đi. Không thấy con nó khóc à? Tại em cho con bú đi. Anh nhìn thì có làm sao đâu. Thôi ngại lắm, quay đi. Tôi ngại ngùng đỏ mặt. Chúng tôi nói là hiểu nhau, yêu nhau, có con với nhau. Vậy nhưng chuyện đó xảy ra một lần duy nhất, hôm tôi say. Từ lúc đó đến lúc sinh thì Hoàng An cũng chỉ ôm tôi thôi. Bây giờ bảo tôi cho con bú trước mặt của anh ta thì quả thực là rất ngại. Cậu ta nhìn thấy như vậy thì liền quay mặt đi nơi khác. Tôi ở bệnh viện được 4 ngày thì được xuất viện về nhà. Hai bên nội ngoại đều muốn tôi về nhà cho hai bà chăm sóc. Tôi thì không sao cả. Nhưng mà Hoàng An không cho tôi nói gì đã vỗ ngực đảm bảo với bố mẹ hai bên là cậu ta sẽ chăm sóc cho tôi thật tốt. Cậu ta còn xin nghỉ việc ở công ty 2 tháng để ở nhà chăm con. Nhìn thấy cậu ta có trách nhiệm như vậy nên bố mẹ đều rất yên tâm. Sáng nào thì mẹ chồng cũng mang đồ cho tôi xong. Cũng vì vậy mà xa xẻ tôi sau khi sinh vẫn cứ hồng hào, không hề bị xàm đi nhiều. May mắn là tôi có bà mẹ chồng rất tuyệt vời. Yêu thương tôi không khác gì con đẻ. Không phải là tôi khoe, nhưng mà sự thật là như vậy. Có nhiều người rất khắt khe với con dâu. Nhất là nhà giàu họ kén chọn con dâu rất kỹ. Trong tháng cứ hầu như tôi không phải làm gì ngoài lúc con đói thì cho con bú. Tôi cho con bú sữa mẹ thay vì sữa công thức, bởi vì tôi cảm thấy sữa mẹ tốt hơn. Và ngay cả bác sĩ cũng khuyên như vậy. Con gái tôi được Hoàng An đặt là Hứa Vũ Ngọc Linh. Tên ở nhà được gọi là bé Xu. Cái tên này tôi rất ưng ý. Hoàng An nói bé Xu là sự gắn kết giữa hai vợ chồng. Bởi vì có con, chúng tôi mới có thể hóa giải được nhiều hiểu nhầm. Thôi nôi của con gái, gia đình nhà tôi tổ chức tại một nhà hàng. Khách mời chủ yếu là họ hàng thân thiết và là khách hàng làm ăn với hai công ty. Bé Xu qua một tháng mới có nét xó hơn. Lúc mới sinh tôi thấy con giống Hoàng An. Nhưng mà bây giờ nhìn con giống như một người hai phiên bản vậy. Mẹ chồng tôi thường trêu chọc cậu ta. Đấy nhá ông tướng, cái này thì không thể nói là hàng nhà nào nữa nhá. Hoàng An được khen thì cười không ngậm được mồm. Chớp mắt thì bé Xu đã được 3 tháng. Sau giờ làm, Hoàng An đều về nhà rất sớm. Ăn xong liền nằm chơi với con. Ngay cả việc thay tá cho con, Hoàng An cũng làm rất sành sỏi. Đến khuya lúc con đã ngủ say, cậu liền hôn lên gáy tôi rồi nói. Vợ. Gì vậy? Em phải nói là già chứ. Cái gì mà nghe nó lạ quá vậy? Thì trước đến giờ vẫn như vậy mà. Thay đổi đi. Cứ từ từ đã. Hoàng An xoay người tôi lại, sau đó hôn tôi tới tấm. Ơ kìa anh. Vợ à, được không? Cậu ta buông tôi ra khẽ hỏi như vậy, còn tôi thì xả ngu ngơ. Được cái gì? Được không vợ? Tôi nhìn thẳng vào mắt của cậu ta, đôi mắt như đang mong đợi. Trước khi biết bản thân mang thai, Hoàng An từng hỏi như vậy. Nhưng mà tôi đều từ chối bởi vì lúc đó tôi không có tình cảm với An. Sau này thời gian có thai, Hoàng An không bao giờ đả động đến chuyện đó. Tôi biết là cậu ta đang cố kiềm chế để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con tôi. Bây giờ khi con được 3 tháng rồi, tình cảm của tôi dành cho cậu ta cũng có tiến triển hơn trước. Nhưng mà đối với việc này có lẽ tôi chưa thật sự sẵn sàng. Con sẽ tỉnh lại đấy. Hoàng An cũng hiểu ý tôi. Cậu ta siết chặt cơ thể tôi rồi từ từ chiếm lấy đôi môi của tôi. Lúc cậu ta đưa tay xuống ngực thì tôi chợt giật mình, mặt cũng nóng bừng cả lên. An, sẽ không sao, anh sẽ không làm em đau, anh nhịn hết nổi rồi ấy. Tôi nghe như vậy thì cũng nhắm mắt xuôi tay. Dù gì chúng tôi cũng đã là vợ chồng, cũng đã chấp nhận yêu cậu ta, nên sẽ không tránh khỏi được việc này. Tôi phải tập tiếp thu mọi thứ thôi. Con thì cũng đã lớn, không thể nào để cậu ta nhìn mãi như vậy. Đàn ông mà, nếu như không chịu họ thì họ cũng sớm thay lòng đổi dạ thôi. Tôi nhắm mắt cùng với cậu ta hòa làm một. Lần một không có cảm xúc gì, lần hai cảm xúc chân thật. Tôi mới hiểu được chuyện này đối với các cặp vợ chồng rất quan trọng. Nó chiếm đến 90% trong cuộc sống hôn nhân. Em có mệt không? Mệt chứ. Anh yêu vợ rất nhiều ấy. Sảng à? Không, vì sao phải sảng chứ? Thì sướng quá hóa sảng hay sao thế? Ừ thì sảng vợ. Sáng sớm tôi không dậy nổi, thế nên Hoàng An lại xin nghỉ ở nhà trông con phụ tôi. Nằm trên giường nhìn hai ba con ôm nhau nói chuyện ríu rít, tôi cảm thấy lòng mình thật bình yên. Em ngồi dậy cho con bú đi rồi ngủ tiếp. Tôi trừng mắt cậu ta, sau đó uể oải ngồi dậy bế con. Quay mặt qua bên kia đi. Thế em còn ngại cái gì vậy? Dù gì thì hôm qua... Cậu đúng là vô liêm sỉ đấy. Ờ thế, vợ đang khen anh à? Cậu bị ngốc hay sao vậy? Thế em càng mắng thì chứng tỏ là em càng yêu anh đấy. Tôi ngay đến đây thì cũng đối lý với cậu ta. Hoàng An cười nham hiểm. Phải công nhận là cậu ta cười lên rất đẹp trai. Đã có lúc tôi say nắng bởi nụ cười đó của cậu ta. Nói thật sự làm rất cuốn hút. Buổi chiều tôi ngủ say quá nên con đái ướt bỉm cũng không buồn thay. Tôi đành gọi Hoàng An, chớp chớp thì lại gọi cậu ta. Hoàng An, con tè ướt hết cả bỉm rồi đấy, thay bỉm đi. Hoàng An, con ỉ rồi đấy, nhanh lên. Hoàng An, vào tắm cho con đi. Tôi cứ chớp chớp thì lại gọi cậu ta như vậy. Hoàng An đến tối đi ngủ nằm cạnh tôi thì cậu ta hỏi. Vợ ơi, hình như là em đang trả thù anh thì phải. Cả ngày thì em hành anh không khác gì ô xin cả. Làm gì có? Sao mà anh cứ ngửi thấy mùi khét khét đấy nhỉ? Đâu khét ở đâu? À, mùi sấm chua mới đúng. Ở đâu? Cậu làm đổ ra hay sao? Không, là em đổ ra đấy. Không hề nhớ. Ngọc Diệp vừa tắm xong không hề vào nhà bếp đâu mà đổ giấm chua nhá. Thì đi ngủ đi, nếu không tôi cho ra ngoài ngủ bây giờ đấy. Tôi buồn cười lắm, cái mặt khi chiều bị tôi sai vặn chạy tất tả mà muốn nổi thương. Tôi không giận cậu ta, chỉ là muốn cho cậu ta biết thế nào là bố bỉm sữa thôi. Tôi cũng muốn xem cậu ta có thể nhìn về tôi đến mức nào. Người ta nói khi yêu muốn biết người đàn ông yêu bạn nhiều hay ít, thì cần xem người đó có thể chịu đựng bạn đến bao giờ. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, bé Sù đến nay đã được 1 tuổi. Vợ chồng tôi cũng thương nhau nhiều hơn. Chuyện gì thì An cũng hỏi ý kiến của tôi. Sinh nhật bé Sù, gia đình chồng tổ chức tại một nhà hàng lớn. Anh tôi thấy tôi thì liền trêu ghẹo. Ngọc Diệp, anh thấy thằng An nó trâu bỏ lắm đấy nhá. Đẻ một phát, đưa đứa con mát lòng không này. Anh thấy là mày đi đẻ thuê còn đúng hơn đi Ngọc Diệp à. Anh tôi nói như vậy làm Hoàng An cũng phồng cả mũi. Quan điểm của Hoàng An cũng rất rõ ràng. Anh làm ô sin cả đời cho em. Nhưng mà cũng được. Bù lại thì em không được đi ngắm trai đâu đấy. Anh mà thấy thằng nào lén lút với vợ anh thì anh cho đi tù ngay đấy. Vợ muốn gì anh cũng chịu. Anh không hề gái gú, không bia rượu. Đi làm về nấu cơm cho vợ con. Buổi tối đưa mẹ con em đi chơi. Chỉ cần em gọi anh là chồng thì anh nguyện làm tất cả với em đấy. Vợ chồng tôi cứ đùa nhau kiểu như vậy. Và tôi cảm thấy cuộc sống như vậy cũng vui lắm. Sáng hôm nay là chủ nhật. Bởi vì đêm qua tôi bị Hoàng An hành cho ngất ngay trên giường. Tôi ngủ hẳn đến 10 giờ trưa mới tỉnh dậy. Mở mắt không nhìn thấy con đâu. Thế là tôi luống cuống chạy ra ngoài phòng tìm kiếm. Ngày hôm nay cô giúp việc cũng nghỉ làm. Tìm khắp nơi nhưng mà không thấy ba con bé Su đâu cả. Thế là tôi vội vàng vào trong phòng tìm điện thoại gọi cho Hoàng An. Con tôi đâu rồi? Hả? Cậu bị điếc à? Sáng sớm đưa con tôi đi đâu rồi vậy? À, anh đưa con về với bà nội rồi. Hôm nay chủ nhật, cậu đưa con về bên nội để làm gì vậy? Đưa con về để vợ chồng mình đi hưởng tuần trăng mật bù chứ sao nữa. Hoàng An nói đến tuần trăng mật. Ôi trời ơi, tôi giật cả mình ấy. Đẻ con được một tuổi rồi mới nhớ đến trăng mật là gì. Cậu bị ấm đầu à? Anh ấm đầu sao biết yêu em được? Lấy nhau 2 năm rồi bây giờ mới hưởng tuần trăng mật. Cậu đúng thật là có khiếu hài hước đấy. Tất nhiên, anh không hài thì làm sao mà làm cho em yêu anh được? Tự luyến cao quá rồi đấy. Thôi vợ dậy đi rồi anh về đón đi chơi nhé. Nói miệng thì như vậy chứ tôi cũng thích đi chơi lắm. Tắt điện thoại tôi vào rửa mặt thay đồ rồi đợi An về nhà. Hai vợ chồng tôi đem theo một vali đồ rồi ra sân bay, bay ra Đà Nẵng chơi. Đến nơi thì Hoàng An dẫn tôi đến một khách sạn 5 sao để nhận phòng. Phòng của Hoàng An đặt trước rồi thế nên chúng tôi chỉ việc nhận phòng thôi. Mà công nhận là view ở đây rất đẹp. Ngày đầu tiên hai chúng tôi đến Bà Nà Hills tham quan. Ngày thứ hai thì lại đi cầu tình yêu. Bởi vì công việc của An rất bận nên chúng tôi chỉ ở chơi được 3 ngày. Ngày thứ ba chúng tôi đi cầu sông Hàn. Và đây cũng là lần đầu tiên hai chúng tôi đi chơi xa với nhau. Đến tối sau khi ăn xong, hai chúng tôi trở về phòng. Đứng ở ban công nhìn khung cảnh về đêm ở Đà Nẵng. Cảnh đêm ở đây thật sự rất lung linh. Hoàng An tắm xong đi ra thấy tôi đứng ở bên ngoài ban công. Cô ta đi lại ôm tôi từ phía sau rồi nói. Em có vui không? Vui chứ. Vậy có nguyện làm vợ của anh cả đời này không? Ừ? Thì đang là vợ của An rồi cơ mà. Làm vợ thì gọi tiếng Anh xem nào. Sao mà cứ An An mãi như vậy? Có thể gọi An không được à? Không. Gọi anh hoặc là gọi chồng đi. Cậu nhiều lý do quá rồi đấy nhá. Ừ thì có sao đâu. Bởi vì anh yêu vợ mà. Tôi nghe xong xoay người nhìn vào mắt của Hoàng An. Vậy thì không được làm cho tôi thất vọng đâu đấy. Thế 2 năm qua chồng yêu vợ như vậy chưa đủ để chứng minh sao? Thì cũng đủ. Nhưng mà cũng chưa đủ. Ơ thế, như vậy thì làm sao mới là đủ đấy? An hứa là cả đời này Ngọc có béo, có xấu thì An cũng chỉ yêu một mình Ngọc được chứ. Anh từ trước đến bây giờ chỉ yêu mỗi mình vợ thôi. Anh yêu vợ, yêu rất nhiều. Anh sẽ vì vợ, vì bé Su chăm chỉ làm việc và trở thành chỗ dựa vững chắc cho 2 mẹ con. Cảm ơn An nhé. Cảm ơn anh yêu chứ lấy. Cảm ơn chồng. À, An này, cái đêm mà Ngọc Diệp say ấy, có phải là An cố ý không thế? Hoàng An nghe xong thì cười cười đáp. Sao vậy? Em không nhận ra à? Anh không nhớ liệu rằng có cho em sưng bụng rồi giờ này chúng ta yêu nhau không đây? Ồ, thế hóa ra là chồng cố tình sao? Như vậy hóa ra tất cả đều là định mệnh, là sự sắp đặt sẵn. Ông trời đã định hai chúng tôi sẽ là một cặp. Cuộc hôn nhân này lúc đầu nhìn vào tôi cảm thấy nó giống như một trò đùa. Chỉ một đêm say rồi chúng tôi đã là một gia đình. Từ 2 đứa bạn thân, rồi trở thành người dưng. Đáng lẽ thì nó sẽ là 2 đường thẳng, sẽ đường khác nhau. Nhưng mà không ngờ nó lại chung đường vào cuộc đời của nhau. Tôi làm vợ cậu ta, cậu ta làm chồng của tôi. Chúng tôi có một cô con gái một tuổi xinh xắn đáng yêu. Tưởng chừng về sau hai đứa sẽ dắt nhau ra tòa, mỗi đứa sẽ có cuộc sống riêng. Ai biết được nó đã chấm dứt để tạo ra một bức tranh gia đình hạnh phúc. Và tất cả chỉ là giấc mơ trải dài hoa hồng thôi. Sáng sớm tôi tỉnh dậy nghe tiếng nước truyền đến, biết ngay Hoàng An đang tắm. Tôi giật mình khi nhìn thấy Hoàng An bước ra. An, sao mà cậu không mặc gì vậy? Hoàng An thản nhiên rồi đáp. Bao nhiêu lần rồi lại còn ngại ngùng như thế nữa. Ở nhà có con thế nên cậu... Không được mặc như thế. Tôi cau có. Nhìn cậu rất giống người dân đấy. Người dân cũng được. Miễn sao khiến cho em đê mê là được rồi. Thế là cuối cùng tôi bị tên nào đó thịt thêm một lần nữa. Trưa ngày hôm đó chúng tôi bay về Sài Gòn. 3 năm sau. Thời gian đúng là không chờ đợi ai cả. Mới đó đã 3 năm trôi qua. Bây giờ thì bé Su cũng đã được 4 tuổi. Đủ tuổi đi nhà trẻ. Vậy nên tôi cũng đi làm trở lại. Trước kia thì tôi là giám đốc phòng marketing. Mấy năm qua ở nhà trông con thế nên không đuổi kịp tiến độ với mọi người. Tôi bây giờ là thư ký của anh hai. Bạn tôi cũng đã kết hôn gần hết. Còn anh hai tôi cũng vừa mới thoát đế cách đây vài tháng. Hoàng An thì vẫn là phó tổng giám đốc. Công việc của anh ấy mỗi ngày một nhiều hơn. Phải nói là vất vả hơn lúc trước rất nhiều. Bé Su cũng rất ngoan. Con bé càng lớn càng giống An. Tôi đôi lúc cũng tuổi thân. Tôi đau chết đi sống lại mới đẻ được đứa con gái. Ai ngờ đâu nó không giống tôi tí nào cả. Cả khuôn mặt cứ như được sao chép từ cái mặt láo chồng hâm nhà tôi. Thời gian tôi ở nhà chăm con cũng thường xuyên lên mạng đọc những tâm sự của các chị em trong thời kỳ hôn nhân. Nhiều người sinh con ra không giống chồng thế nên bị nhà chồng ruồng bỏ. Rồi có người thì bị mẹ chồng ghẻ lạnh vì không sinh được con trai. Tôi càng đọc càng cảm thấy mình thật may mắn. Dù lúc đầu không phải người mình yêu, nhưng mà sau này yêu rồi mới biết Hoàng An yêu tôi nhiều như thế nào. Đang kiểm tra lại tài liệu thì anh tôi lên tiếng. Ngọc à, mang bản hợp đồng này xuống cho giám đốc điều hành giúp anh nhé. Dạ vâng. Công việc của tôi hàng ngày là làm chân sai vặt cho ông anh trời đánh. Tan ca tôi lái xe đến trường để đón con. Con bé thấy tôi thì mừng lắm. Nhưng mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia có vẻ gì đó hơn dối thì phải. Mẹ, tối hôm nay mẹ đón Su chậm thế. Hôm nay mới 16:30 mà muộn cái gì đâu. Vâng, các bạn đều được ba mẹ đón từ lúc nãy rồi đấy. Tôi để ngày mai mẹ đón Su sớm hơn nhé. Tôi xoa đầu con gái. Thế bây giờ thì mẹ con mình đi chợ rồi nấu cơm đợi ba nhé. Dạ vâng. Mà hôm nay mẹ nấu canh chua được không ạ? Được. Su ngoan thì muốn gì mẹ cũng chiều cả. Su yêu mẹ nhất đấy. Nói rồi thì hai mẹ con cùng nhau đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn buổi tối. Tôi mua đồ ở chợ nhiều hơn là siêu thị. Từ lúc có con tôi đã rèn được tính tiết kiệm. Mang tiếng là phó giám đốc này kia. Nhưng mà vợ chồng tôi cũng không quá dư giả. Lúc trước Su chưa đi học nên hàng tháng tôi chỉ đợi vào tiền lương của chồng thôi. Tôi nấu cơm tối xong thì nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối mà An thì vẫn chưa về. Tôi lấy máy gọi điện cho anh. Về chưa vậy? Anh chưa. Em và con ăn cơm trước đi đừng đợi nhé. Nhiều việc lắm hay sao thế? Cũng hơi nhiều. Vợ ăn cơm trước đi. Khuya về thì chồng ăn sau. Tôi thì nhớ về sớm đừng cố quá đấy. Thế là tôi cùng với bé Su ăn cơm trước. Cho đến 9 giờ tôi cho con đi ngủ rồi ra phòng khách đợi chồng. Tôi xem hết mấy bộ phim rồi vẫn chưa thấy An về. Nhìn đồng hồ đã điểm lúc 2 giờ sáng. Lòng tôi dấy lên một nỗi bất an. Tôi lấy máy ra gọi cho anh ấy. Chuông đổ từng hồi dài nhưng mà lại không có người bắt máy. Tôi gọi liền 5 cuộc. Nhưng mà vẫn không thấy Hoàng An trả lời. Trong 3 năm qua An chưa bao giờ về muộn hơn 10 giờ cả. Ấy thế mà hôm nay đã quá chế. Là phụ nữ tôi luôn có sự đa nghi. Càng lúc lại càng sốt ruột. Trước kia thì tôi không vào công ty làm cùng An vì nhiều lý do. Tôi cũng không thích quản chồng quá mức, nhưng mà Hoài Lan luôn là nỗi lo lớn nhất trong lòng của tôi. Biết là Hoàng An đã cắt đứt với cô ta, nhưng mà tâm cơ của phụ nữ thì không hề đơn giản chút nào. Người ta vẫn luôn có câu tình cũ không rủ cũng đến. Tôi sợ rằng một ngày nào đó Hoàng An lại đi vào con đường như trước kia. Tôi chỉ có thể tha thứ cho anh một lần. Tôi không cho phép anh ấy làm tổn thương tôi một lần nào nữa. 3 năm qua, mẹ tôi cứ giúp tôi sinh thêm đứa nữa, nhưng mà tôi chưa sẵn sàng. Tôi sợ một ngày nào đó Hoàng An không thương yêu mẹ con tôi nữa, sợ anh ấy phản bội tôi. Cạnh một tiếng, cửa vừa mở, đập vào mắt tôi là hình ảnh Hoàng An loàng choàng đi vào, cả người thì nồng nặc mùi rượu. Tôi thấy như vậy liền chạy lại đỡ. Sao anh về muộn vậy? Anh đi tiếp khách, mà khách hàng đó muốn đi tăng 2 nên về trễ. Mà sao em không ngủ trước đi? Ngồi đợi anh làm gì cho cực vậy? Em lo. Hoàng An giải thích xong thì về phòng nằm. Sáng hôm sau tôi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, sau đó đưa con đi học rồi mới đến công ty làm việc. Những ngày sau đó Hoàng An lúc nào cũng về muộn và trong tình trạng say khướt. Dạo trước tôi ở nhà nên không muốn thuê giúp việc. Bây giờ đi làm rồi tối về còn chuẩn bị cơm nước, thú thật là cũng hơi vất vả. Nguyên cả tháng trời không có ngày nào anh ấy về sớm. Hôm nay tôi về muộn không kịp nấu ăn, nên hai mẹ con đèo nhau sang nhà bà ngoại. Vừa thấy mặt tôi thì anh hai đã trêu chọc. Tôi không ở nhà nấu cơm đi. Về đây làm gì vậy bà cố? Em qua ăn ké được chưa? Thằng An đâu rồi? Mày đừng nói với anh hai là chúng mày lại cãi nhau đi nhé. Không cãi nhau. Sao mà anh hai cứ thích chủ ẻo người khác như vậy nhỉ? Anh nói thật chứ chủ cái gì đâu. Vợ chồng mày mới yên ổn được 3 năm qua. Trước đó thì cũng rất ít khi về nhà. Ê, thế mà dạo này mày hay về mẹ lắm đi nhá. Khai thật đi. Mày và nó có xích mích gì có phải không? Không có mà. Hôm nay anh ấy đi gặp đối tác. Em lười nấu ăn quá thế nên sang đi ăn ké thôi. Ngọc Diệp, anh nói mày vô tâm mày lại không nhận. Thế mày nghĩ là một thằng đàn ông sẽ yêu mình suốt đời à? Mày phải để ý đến thằng An. Anh cộng tác với công ty bên đó cũng lâu rồi. Nhiều thứ anh biết nhưng mà lại không muốn nói. Anh muốn mày tự tìm hiểu, tự tìm hướng giải quyết. Đừng để sau này phải thất vọng đấy. Tôi nghe đến đó thì trong lòng có một chút bất an. Tuy rằng mọi thứ trong nhà đều ổn thỏa, chỉ có điều rất lâu rồi vợ chồng tôi không có dịp đi chơi hay là đi du lịch cùng nhau. Nhiều lần Hoàng An ngỏ ý muốn đi du lịch nhưng mà tôi lại từ chối, bởi vì con vẫn còn nhỏ. Đi chơi như vậy cũng không thoải mái, mà để con trông bà thì lại nhớ con. Bây giờ anh tôi nói như vậy là có ý gì? Hạnh phúc này của chúng tôi có đang bị lung lay hay không? Anh tôi nói xong thì bỏ vào trong nhà. Cả bữa ăn tôi cũng không thể nào nuốt nổi. Ăn xong mày liền kéo tôi vào phòng. Bé Xu cũng lớn rồi đấy. Thế hai đứa không chịu sinh thêm đứa nữa sao? Mẹ à, chúng con còn trẻ mà. Con gái nghe mẹ đi. Con sinh thêm đứa nữa dù cha hay gái cũng được con à. Con không hiểu nhưng mà mẹ hiểu. Thằng An, dù thương yêu con nhưng mà con không hiểu tâm lý nó thì gia đình hạnh phúc mấy cũng sẽ giản nứt. Con cứ nghe mẹ đi. Về bàn với thằng An. Hai đứa thì cũng không còn nhỏ gì nữa, đều đã gần 30 rồi. Thế mà không lo lắng gì cả sao? Nghe mẹ tôi càm ràm mà nhức hết cả óc ấy. Biết là mẹ về nghĩ cho tôi nên mới nói như vậy, nhưng mà hoàn cảnh hiện tại thật sự không cho phép. Đêm nào Hoàng An cũng về muộn, lại trong tình trạng say khướt. Nhớ đồ anh ấy lăng nhăng bên ngoài thì có phải làm khổ mẹ con tôi không? Một ngày nói chuyện cũng không quá 5 câu. Ngay cả cái hôm cũng không có thì lấy đâu ra tình cảm mà sinh con chứ. Một lát sau đó tôi đành ra về thì thấy Su đang ngủ trên chân ông ngoại. Thế như vậy cả nhà liền bảo để con bé ngủ lại. Tôi đành để con bé ngủ lại đó mà lái xe một mình về nhà. Về đến nhà vẫn không thấy bóng sáng của Hoàng An. Tôi mệt mỏi vào lấy quần áo đi tắm. Tôi lặng nhìn mình trong gương. Bây giờ tôi mới nhận ra bản thân thay đổi rất nhiều. Trước đây tôi không với cái gì liền tỏ thái độ, ấy vậy mà giờ đây lại âm thầm chịu đựng. Bất chợt thì hai dòng lệ nóng hổi chảy ra từ khóe mắt. Tôi cũng không biết bản thân trở nên như vậy từ lúc nào. Tôi hiện tại đã rất yêu Hoàng An. Nếu như sự thật anh ấy có người khác thì liệu rằng tôi có thể bình tĩnh mà đón nhận hay không? Một năm nay dù có yêu anh ấy nhiều đến đâu, tôi cũng không dám thổ lộ. Bởi vì tôi sợ một ngày nào đó Hoàng An không còn yêu tôi nữa. Tôi tắm xong thì lên giường nằm, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không biết đến bao lâu thì có người thủ thỉ vào tai tôi. Vợ hôm nay ngủ sớm thế? Đây chắc chắn là giọng nói của Hoàng An. Mấy giờ rồi nhỉ? Mới 23 giờ thôi vợ à. Thế hôm nay lại say nữa à? Không, hôm nay thì An uống ít không có say. Vợ mệt à? Ừ. Xin lỗi, anh cũng không muốn về trễ đâu. Bây giờ đã gần đến Tết rồi, chỉ còn 2 tháng nữa là bước sang năm mới. Anh cố gắng làm để lo cho mẹ con em. Ừ. Mà vợ đi ngủ sao? Ừ, chồng đi tắm đi. Hoàng An tắm xong thì đi sang nằm cạnh tôi. Anh ấy thuận tay xoay người tôi lại rồi hôn tới tấp. Mùi rượu của anh ấy khiến tôi cảm thấy khó chịu. Anh làm như vậy đau em đấy. Vợ đau ở đâu à? Anh nặng lắm ý. Thế thì chồng sẽ nhẹ nhàng thôi. Gần một tháng rồi vợ chồng tôi không hề gần gũi nhau. Sau một hồi ân ái cả hai đều mệt lạ, tôi khẽ hỏi. Chồng có thích con trai không? Hoàng An cúi người nhìn tôi, sau đó hôn lên trán tôi rồi đáp. Có chứ. Thích nhiều không? Thích giống bé Xu vậy đấy. Chỉ cần là con của hai chúng ta thì chồng đều thích cả. Tôi im lặng. Mà tôi nói đúng. An cũng thích sinh thêm con. Cậu ta cũng thích con trai giống như bao nhiêu người khác. Tôi không hỏi đến việc trong công ty, không hỏi đến việc chồng mình đi sớm về khuya, tiếp khách hàng hay là chuyện khác. Tôi vẫn lựa chọn tin tưởng Hoàng An. Ngày hôm sau tôi dậy sớm chuẩn bị làm đồ ăn sáng. Hoàng An thay quần áo vút cao xịt nước hoa xong thì lấy chìa khóa rời đi. Tôi tò mò hỏi. Tại anh hôm nay không nghỉ việc à? Hoàng An vừa đi dậy vừa trả lời. Hôm nay trên công ty nhiều việc. Anh phải lên giải quyết nốt. Chiều tối anh về ăn cơm cùng với vợ. Tôi ậm ừ, chỉnh lại áo cho chồng sau đó căn dặn. Vậy thì anh đi làm đi. Nếu như mệt quá thì nghỉ ngơi, chứ đừng có cố quá. Bây giờ thì em cũng đi làm rồi, nên cũng đỡ vất vả hơn. Ừ, muộn rồi, anh phải đi đây. Lái xe cẩn thận nhé. Tôi dọn dẹp xong xuôi thì lái xe đến bệnh viện. Lúc trước Xu còn nhỏ nên tôi đã đặt que tránh thai. Bây giờ thì tôi đến đó gỡ que tránh thai ra. Bác sĩ khám cho tôi một lúc rồi bảo thứ hai đến tiến hành lấy que. Tôi rời khỏi bệnh viện, lang thang trên chiếc xe máy quanh đường Nguyễn Tri Phương, sau đó tạt vào một quán cà phê gần đó, gọi một ly cappuccino rồi lấy cuốn sách ngôn tình ra để đọc. Tôi có một thói quen mỗi khi buồn sẽ ngồi đọc sách. Và thói quen này đã có từ khi tôi du học ở Pháp. Tôi đưa mắt nhìn xuống lòng đường. Không hiểu vì sao càng lúc tim của tôi lại càng đập nhanh. Mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô đang đậu trước cửa khách sạn đối diện. Xe để mui trần. Chiếc xe này rất quen thuộc với tôi. Và đó chắc chắn là xe của Hoàng An. Bên trong xe là Hoàng An cùng với một người phụ nữ nữa. Cô ta chính là người mà chồng tôi từng ôm ấp 5 năm trước. Tôi mỉm cười chua chát. Người nói yêu thương tôi, nói chỉ yêu một mình tôi đấy sao? Tất cả chỉ là giả dối. Và anh ta vẫn không hề thay đổi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là khiến chúng ta phải đặt ra một câu hỏi. Với tình huống vừa rồi, vì sao mà nhân vật nữ chính của chúng ta lại có thể bắt gặp cảnh tượng như thế? Con người thực sự của Hoàng An là gì đây? Liệu rằng có phải là anh ta đang phản bội cô hay không? Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện kế tiếp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Thành nhé. Và ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến dòng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.